Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847, biến dị bầy kiến. Đây là chương nhậm, chân khí cảnh tam trọng thiên, am hiểu sử dụng thương pháp. Đây là hồ kỳ, chân khí cảnh tam trọng thiên, am hiểu sử dụng đao pháp. Đây là Trần Ngọc, chân khí cảnh tam trọng thiên, am hiểu sử dụng kiếm pháp. Mã Kiệt Minh chỉ vào hai nam một nữ, một khuôn mặt ý cười hướng Dương Phong giới thiệu nói. Nghe được Mã Kiệt Minh giới thiệu, Dương Phong cẩn thận quan sát Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người một chút, phát giác ba người trên người đều tản ra chân khí cảnh võ giả khí tức ba động. Dưới thân đều cưỡi nhất giai ngựa chiến, sức chiến đấu cũng không tục, cũng coi như là một cái không sai giúp đỡ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Đây là Dương Phong, Dương huynh đệ, các người đừng nhìn Dương huynh đệ nhỏ tuổi, nhưng thực lực lại không yếu, đoán chừng so ta còn phải mạnh hơn một chút. Tại thêm bên trên Dương huynh đệ dưới thân nhị giai thiết giáp ngưu, tổng hợp sức chiến đấu hoàn toàn có thể so với hai cái chân khí cảnh võ giả. Tuyệt đối với chúng ta liên hợp thương đội ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả. Đem Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người giới thiệu một lần đằng sau, Mã Kiệt Minh liền một khuôn mặt ý cười chỉ vào Dương Phong giới thiệu nói. Nghe được Mã Kiệt Minh lời nói, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc không tự chủ được xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc. Trong mắt nhào nhào lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Dương Phong trẻ tuổi như vậy, vậy mà ủng có mãnh liệt như vậy thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Đặc biệt là làm bọn họ âm thầm sử dụng tinh thần lực xem xét Dương Phong tu vi thực lực, phát giác Dương Phong tu vi thâm bất khả chắc, vượt xa quá cảnh giới của bọn hắn. Cái này để bọn họ kinh hãi không thôi, vội vàng chủ động hướng Dương Phong chào hỏi, tuyệt không dám bởi vì Dương Phong tuổi còn trẻ mà nhẹ lười biếng một điểm. Đối mặt Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người chủ động chào hỏi, Dương Phong cũng không có bày biện sắc mặt, mà là một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, cùng ba người cùng với Mã Kiệt Minh tùy ý nhàn hàn huyên. Từ ba người cùng Mã Kiệt Minh trong miệng thu hoạch không ít tin tức. Không lâu sau đó, liên hợp thương đội người đều đến đông đủ. Thương đội quản sự Vương Bằng tới cùng Dương Phong mấy người đơn giản thương nghị một chút, xác định một chút Dương Phong mấy người vị trí, liền lên đường rời đi song song trấn, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng đi tới. Song song trấn phụ cận hơn 10 dặm khu vực đã sớm bị song song trấn võ giả tìm kiếm tinh tường. Một chút nguy hiểm khu vực cũng có đánh dấu. Liên hợp thương đội lách qua những cái kia nguy hiểm khu vực, rất nhẹ nhàng liền đi ra khoảng cách mấy chục dặm, tiếp đó mới bắt đầu thận trọng hướng Thiên Thủy Thành phương hướng chạy tới. Dương huynh đệ, mặc dù chúng ta song song trấn đi Thiên Thủy Thành con đường, liên hợp thương đội mỗi tháng đều sẽ đi hết một lần, đã sớm xác minh chung quanh khu vực nguy hiểm, đang cố ý tránh đi những cái kia khu vực nguy hiểm tình huống phía dưới. Tổng thể tính nguy hiểm không phải đặc biệt to lớn, nhưng biến dị thú suy cho cùng không phải tử vật, sẽ thường xuyên chạy trốn. Vì lẽ đó đoạn đường này bên trên vẫn là sẽ tao ngộ không ít nguy hiểm. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, không thể xem thường. Hành tàu ở trong rừng đại đạo bên trên, nhìn xem hai bên lít nha lít nhít, cành lá rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, Mã Kiệt Minh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Không sai, song song trấn cùng Thiên Thủy Thành con đường liên hợp thương đội mặc dù đi rất nhiều lần, nhưng cơ hồ mỗi một lần đều gặp được biến dị thú tập kích. Trong đó nguy hiểm nhất một lần, càng là kém một chút toàn quân bị diệt. Bởi vậy chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Mã Kiệt Minh vừa mới nói ra, Trương Nhậm liền ở một bên lớn tiếng đáp lại nói, cùng sử dụng ánh mắt lợi hại, hướng rừng rậm hai bên quét tới. Cát, cát, cát, ngay tại Trương Nhậm nói chuyện thời điểm, từng đạo dị dạng âm thanh từ rừng rậm một bên vang lên, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai, để đám người nhao nhao đề cao cảnh giác, nhao nhao đem ánh mắt hướng dị dạng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tinh thần lực càng là lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay, lít nhà lít nhít hắc sắc con kiến, giống như một mảnh hắc sắc hải dương đồng dạng, từ rừng rậm một bên tuôn ra, trực tiếp hướng Liên Hợp Thương Đội vị trí cấp tốc đến gần. Biến dị bầy kiến, cẩn thận cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu, giết những thứ này biến dị con kiến. Ngoặc kép, nhìn thấy rừng rậm một bên trào ra vô số hắc sắc con kiến. Liên Hợp Thương Đội hơn 2.000 tên võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người vũ khí, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Một chút nằm ở ngoại vi võ giả, càng là trực tiếp cổ động lực lượng trong cơ thể, hướng hắc sắc con kiến khởi xướng hung mãnh công kích, đem nhất nhất chém giết. Đáng chết, lại là biến dị bầy kiến, lần này phiền toái. Nhìn xem chẳng những từ rừng rậm một bên trào ra hắc sắc con kiến, Mã Kiệt Minh sắc mặt biến hóa, không tự chủ được nhẹ giọng chửi bới nói: những thứ này biến dị con kiến thực lực cũng không mạnh, mặc dù số lượng không ít, nhưng đều là nhất giai sơ kỳ biến dị thú, sức chiến đấu cực kỳ có hạn, căn bản không phải Liên Hợp Thương Đội hộ vệ đối thủ. Có cái gì tốt lo lắng? Nghe được Mã Kiệt Minh chửi mắng thanh âm, Dương Phong có chút không hiểu từ hỏi: Dương huynh đệ, biến dị bầy kiến số lượng cực kỳ khủng bố, không sử dụng liền coi như xong, xuất động một cái liền đến hàng vạn mà tính, trong đó nhị giai biến dị con kiến cũng có không ít, càng có khả năng xuất hiện tam giai biến dị con kiến. Nguy hiểm vô cùng, hy vọng chi này biến dị bầy kiến chỉ là phổ thông biến dị bầy kiến, không có tam giai biến dị con kiến tồn tại, không phải vậy chúng ta liền đợi đến đào mệnh đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Kiệt Minh vội vàng nhẹ giải thích rõ nói. Tại Mã Kiệt Minh giải thích âm thanh trùng, đến hàng vạn mà tính hắc sắc con kiến, từ rừng rậm ở trong tuôn ra, quơ ác bén hắc sắc móng vuốt, hướng Liên Hợp Thương Đội võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là, Liên Hợp Thương Đội võ giả số lượng cao to hơn 2.000 tên, lại hơn phân nửa đều lấy tiểu đội võ giả làm đơn vị. Mỗi một người tu vi đều tại thối thể cảnh thất trọng thiên trên đây. Có thể nội kình ngoại phóng, sức chiến đấu vô cùng cường đại, tiện tay một kích đã có thể dễ dàng đánh giết một cái hắc sắc con kiến. Để hắc sắc con kiến tử vong số lượng cấp tốc tiêu thăng. Có điều, hắc sắc con kiến số lượng nhiều lắm, chết một cái hắc sắc con kiến còn có càng nhiều hắc sắc con kiến từ rừng rậm ở trong tuôn ra. Để Liên Hợp Thương Đội võ giả không thể không kết thành trận thế, tiêu cực chống đối hắc sắc con kiến công kích, không ngừng đánh giết hắc sắc con kiến, giảm bớt hắc sắc con kiến số lượng. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, mấy chục cái dài đến một xích nhị giai con kiến từ rừng rậm làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Liên Hợp Thương Đội vị trí nhào tới. Đối mặt mấy chục cái đột kích nhị giai con kiến, Liên Hợp Thương Đội ở trong chân khí cảnh võ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng nhị giai con kiến khởi xướng từng đạo lăng lệ vô cùng công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đao mang, thương mang chờ thật tức giận công kích, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng mấy chục cái dài đến một xích nhị giai con kiến trên người oanh kích mà đi. Chỉ là, làm những cái kia lăng lệ thật tức giận công kích lập tức rơi vào tại nhị giai con kiến trên người thời điểm, nhào nhào bị nhị giai con kiến bên ngoài cơ thể hiển hiện hắc sắc thật tức giận vòng phòng hộ ngăn. Chờ, không có đối với nhị giai con kiến tạo thành tính thực chất thương tổn. Giết, giết, giết, nhìn xem cấp tốc đến gần mấy chục cái nhị giai con kiến. Mười mấy tên liên hợp thương đội ở trong chân khí cảnh võ giả. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội thật tức giận. Đằng không mà lên, vung động trong tay sắc bén vũ khí. Nghênh tiếp mấy chục cái nhị giai con kiến. Cùng với tại giữa không trung kích chiến đấu. Nhị giai con kiến mặc dù chỉ có dài đến một xích. Nhưng lực lượng cực kỳ cường đại. Tốc độ cũng cực nhanh. Màu đen móng vuốt càng là duệ sắc vô cùng. Đối mặt mười mấy tên chân khí cảnh võ giả công kích. Chẳng những không có hạ xuống phía dưới. Còn chiếm cứ xuống gió. Đè ép mười mấy tên chân khí cảnh võ giả đánh. Một chút thực lực hơi yếu chân khí cảnh võ giả. Tức thì bị nhị giai con kiến móng vuốt sắc bén đánh trúng. Trên người xuất hiện từng đạo không cạn vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ thể nội tuôn ra. Những thứ này nhị giai con kiến mặc dù đều là nhị giai sơ kỳ biến dị thú. Nhưng lực lượng vô cùng cường đại. Tốc cực nhanh, móng vuốt cũng duệ sắc vô cùng. Một đối một tình huống phía dưới. Chân khí cảnh tứ trọng thiên phía dưới võ giả. Căn bản không phải đối thủ. Coi như là chân khí cảnh tứ trọng thiên võ giả. Mong muốn đánh chết cực kỳ khó khăn. Cái này mấy chục cái nhị giai con kiến hẳn là chi này bầy kiến thủ lĩnh. Chỉ muốn chúng ta đánh chết cái này mấy chục cái nhị giai con kiến. Bầy kiến liền không chịu nổi một kích. Chỗ lấy chúng ta nhất định phải liên hợp lại đánh chết. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này nhị giai con kiến đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nhìn thấy trên bầu trời mấy chục cái chân khí cảnh võ giả rơi vào xuống gió. Một chút chân khí cảnh võ giả càng là bị thương thế không nhẹ. Tràn ngập nguy hiểm, Mã Kiệt Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng. Lớn tiếng nói ra, nói xong, Mã Kiệt Minh liền nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội thật tức giận phun trào. Đằng không mà lên, vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Trực tiếp hướng một cái nhị giai con kiến bên người giết tới. Cùng lúc đó, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc ba người cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, hướng lên bầu trời bên trong nhị giai con kiến khởi xướng hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tùy ý cười cười, liền thân hình khẽ động. Đằng không mà lên, hướng lên bầu trời bên trong một cái nhị giai con kiến bên cạnh tới gần mà đi. Làm khoảng cách một cái nhị giai con kiến chỉ có hơn 10 mét thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại con kia nhị giai con kiến bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ con kia nhị giai con kiến trên người xẹt qua, trực tiếp đem con kia nhị giai con kiến chém thành hai đoạn. Từ trên bầu trời rơi xuống, một kiếm chém giết cái nhị giai con kiến đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ không ngừng thi triển ra. Thân hình không ngừng xuất hiện tại nguyên một đám nhị giai con kiến bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang. Không ngừng chém xuống tại nguyên một đám nhị giai con kiến trên người. Dễ dàng đem nguyên một đám nhị giai con kiến hắc sắc thật tức giận vòng phòng hộ đánh nát. Đem nguyên một đám nhị giai con kiến chém giết tại chỗ. Khiến cho vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, mấy chục cái nhị giai con kiến liền hơn phân nửa chết thảm tại Dương Phong trường kiếm sắc bén phía. Dưới, chỉ có một số nhỏ bị hắn của hắn chân khí cảnh võ giả liên hợp đánh giết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, http